Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1915, Mua Mệnh Tiền, Thiên Hư Ngọc Thư, Cửu Chuyển Tử Tham Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ngọc Kiều ba người nghe được này thanh âm, sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về Đặng Vân ba vị trí nhìn lại. Bọn hắn muốn xuất thủ công kích Vương Mạnh Bân, Trình Chấn Vũ năm người nhao nhao xuất thủ công kích bọn hắn. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam xuất thủ phía sau, tình thế chuyển tiếp đột ngột, đại lượng cháy đen sắc ngân giác tê trùng theo ngân sắc lôi quang bên trong trị lạc, lọt vào nước biển bên trong. Cũng không lâu lắm, ngân sắc lôi quang tán đi, Vương Mạnh Bân tay trái cầm một đầu ngũ quan cùng Đặng Vân Ba giống nhau như đúc mini Nguyên Anh, tay phải cầm kim dao chung cùng hai viên linh quang ảm đạm màu xanh viên châu. Mini Nguyên Anh bị mười mấy đầu ngân sắc lôi liên cuốn lấy thân thể, ngũ quan vặn vẹo, Đặng Vân Ba nhục thân một mảnh cháy đen, tát ra đốt cháy khét mùi. Trái tim của hắn cùng trên đầu đều có nhất cái kinh khủng huyết động. Trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, tựa hồ không thể tin được nhục thân của mình cứ như vậy bị hủy. Mười mấy vạn con ngân giác tê trùng mất đi chỉ huy, lập tức đứng tại bán không. Đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng, chúng ta Đặng gia tại linh giới có chỗ dựa. Ngươi trừ phi không nghĩ phi thăng linh giới, nếu không đối mặt chúng ta Đặng gia lão tổ trả thù đi. Đặng Vân Ba ngữ khí lo lắng, thần sắc hoảng loạn. Hừ, chúng ta Trung gia tại linh giới vậy có chỗ dựa. Đến lúc này, ngươi thả qua hắn, hắn về sau có cơ hội báo thù, hắn sẽ bỏ qua ngươi. Trung Dương Minh cười lạnh một tiếng, không chút khách khí phản bác. Đã động thủ, vậy liền không cần lưu thủ. Người chết là không biết nói chuyện. Giết sạch bọn hắn, ai biết là bọn hắn làm ra. Nhân từ nương tay sẽ chỉ ủ thành đại họa. Hậu hoạn vô tận, ta nguyện ý lấy tâm ma phát thệ. Ta nhường Ngọc Kiều bọn hắn vậy dùng tâm ma phát thệ, tuyệt đối sẽ không trả thù các ngươi. Nhiều cái bằng hữu hơn nhiều cái cừu nhân. Quảng cáo, Đặng Vân Ba hốt hoảng nói. Tu đạo ngàn năm, hắn thật vất vả tiến vào Nguyên Anh đại viên mãn, không nghĩ thân tử đạo tiêu. Các ngươi không trả thù, Đặng gia cái khác nhân vậy không trả thù. Hiện tại các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, mới có thể nói lại lời này. Nếu như các ngươi mạnh hơn chúng ta, vậy thì không phải là đã nói như vậy. Trung Dương Minh châm chọc nói. Vương Mạnh Bân sát tâm đại thịnh, lấy thực lực của hắn, diệt đi Tống Ngọc Kiều ba người cũng không khó khăn. Đúng lúc này, Tống Ngọc Kiều ngọc thủ một phen, một chương kim quang lưu chuyển không ngừng phù triện xuất hiện trên tay, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng linh khí. Ngũ giai phù triện, Trung Vân Tú hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Chúng ta trước khi lên đường, liền đã biết các ngươi Trung gia muốn tìm đến Kim Hoàn Thần Tinh. Nếu không vậy không hội mai phục tại chỗ tối. Chúng ta đã cùng tộc nội chào hỏi. Nếu là chúng ta bản mệnh hồn đăng dập tắt, đến lúc đó, chúng ta Đặng gia tuyệt đối sẽ đem bút chướng này tính tại các ngươi Trung gia trên thân. Mặt khác, Trung gia tiên tổ tại linh giới tin tức là Thiên Binh môn đại trưởng lão nói cho ta biết. Ta cùng hắn nghe ngóng chúng ta lão tổ tông sự tình. Hắn nói lộ ra miệng, nâng lên các ngươi Trung gia lão tổ tông tại linh giới tao ngộ. Đặng Vân Ba ngữ khí gấp rút, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, đạo hữu nếu là nguyện ý tha ta một mạng, ta nguyện ý đem nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư cho ngươi. Đây là chúng ta linh giới lão tổ tông muốn tìm đồ vật. Chỉ cần ngươi tha lão phu một mạng, ta nguyện ý nhường tộc nội Nguyên Anh tu sĩ thay nhau phát hạ huyết thệ. Tuyệt đối không trả thù ngươi. Thiên Hư Ngọc Thư, đây là vật gì? Vương Mạnh Bân nghi ngờ nói. Hắn tra duyệt qua đại lượng thanh hoàn giới điển tịch, đều chưa từng nhìn thấy. Thiên Hư Ngọc Thư, bốn chữ này, hắn nhìn về phía Trung Dương Minh chờ nhân. Bọn hắn đồng dạng là lơ ngơ. Vương Mạnh Bân tay áo lắc một cái, một cây ngân quang lóng lánh lệnh kỳ bay ra, hóa thành một đạo màu bạc trắng màn sáng, bao hắn lại toàn thân. Màn sáng bên ngoài trải rộng vô số hồ quang điện. Theo Đặng Vân Ba phản ứng đến xem, cái này Thiên Hư Ngọc Thư là vật rất quan trọng. 5.000 năm trước, chúng ta Đặng gia vẫn tính thời điểm hưng thịnh, có thể lợi dụng đại trận cùng linh giới lão tổ tông câu thông. Lão nhân gia ông ta để chúng ta tìm kiếm Thiên Hư Ngọc Thư. Nghe nói là tiên giới lưu truyền xuống đồ vật, ghi lại nội dung bao hàm toàn diện, bao quát chế phù, luyện khí, luyện đan, trận pháp, ngự thú, công pháp bí thuật chờ nhiều loại nội dung. Chúng ta thật vất vả tìm tới nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư. Vốn muốn tìm đến Kim Hoàn Thần Tinh, liên hệ linh giới lão tổ tông. Đặng Vân Ba giải thích nói. Thần sắc khẩn trương, theo tiên giới lưu truyền xuống. Ngươi ngược lại là dám nói. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta. Lại nói, liền xem như theo tiên giới lưu truyền xuống đồ vật, ta cũng không dùng được. Ta hiện tại cần chính là xung kích hóa thần kỳ linh đan diệu dược. Vương Mạnh Bân ngữ khí đạm mạc, dựa vào nhân không bằng dựa vào mình. Hắn thấy, vô luận là Trung gia còn là Đặng gia, đều dựa vào bất trụ. Nếu là có thể tiến vào hóa thần kỳ, phi thăng linh giới, hắn không thể trêu vào Trung gia cùng Đặng gia, chả không trốn thoát a, cũng không thể bởi vì hai nhà tại linh giới có chỗ dựa. Vương Mạnh Bân tự quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Đặng Vân Ba nghe ra được Vương Mạnh Bân ý tứ trong lời nói. Nếu là có thể xuất ra xung kích hóa thần kỳ linh đan diệu dược, hắn có thể vòng Đặng Vân Ba một mạng. Này hạ hắn có thể gặp khó khăn. Thiên Hư Ngọc Thư đối với hiện tại Đặng gia không có tác dụng gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Đặng gia không ai nhìn hiểu phía trên văn tự. Giao ra Thiên Hư Ngọc Thư đổi hắn một mạng. Hắn không có gì gánh nặng trong lòng. Phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh đan diệu dược, Đặng gia cũng không nhiều. Tiên tổ lưu lại cửu chuyển tử tham đan còn thừa lại một viên. Có thể cho ngươi một viên. Bất quá ngươi phải cho ta nhóm một chút Kim Hoàn Thần Tinh. Nếu không, ngươi giết lão phu đi. Đặng Vân Ba vẻ mặt kiên quyết. Dùng Thiên Hư Ngọc Thư đổi lấy tính mạng của mình. Không ai biết nói cái gì. Dùng cửu chuyển tử tham đan đổi lấy tính mạng của hắn. Vậy quá thua lỗ. Ta có thể cho ngươi Kim Hoàn Thần Tinh. Bất quá ta muốn trước cầm tới cửu chuyển tử tham đan cùng Thiên Hư Ngọc Thư. Một tay giao hàng. Một tay giao nhân, mặt khác, người muốn cho Trung gia một bút đền bù. Đặng Vân Ba nghe xong lời này, vội vàng đáp ứng, sợ Vương Mạnh Bân đổi ý. Vương Mạnh Bân tay áo lắc một cái, màn ánh sáng màu bạc hóa thành một cây ngân sắc lệnh kỳ. Chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Trung đạo hữu, Đặng đạo hữu nói giết tộc nhân của các ngươi, thâm biểu áy náy. Nguyện ý xuất ra một bút tu tiên tài nguyên làm đền bù. Oan gia nên giải không nên kết. Ý của các ngươi đây. Vương Mạnh Bân nhìn về phía Trung Dương Minh. Trầm giọng nói. Hắn đối với Trung gia không có gì lòng cảm mến. Có cửu chuyển tử tham đan. Tăng thêm ngũ cực chân lôi quả. Hắn có thể nếm thử xung kích hóa thần kỳ. Không cần thiết tiếp tục lưu lại Trung gia. Ăn nhờ ở đậu tư vị cũng không tốt đẹp gì. Quảng cáo, Trung Dương Minh sắc mặt một trận âm tình bất định. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Vương Mạnh Bân cùng Đặng Vân Ba đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hắn nếu như không đáp ứng, ai biết Vương Mạnh Bân không hội khuynh hướng Đặng gia. Không có vấn đề, bất quá Kim Hoàn Thần Tinh là chúng ta nhất định được chi vật. Trung Dương Minh trầm giọng nói, Tống Ngọc Kiều có ngũ giai phù triện. Trên tay hắn vậy có át chủ bài. Bất quá quyết nhất tử chiến, chỉ sợ bọn họ đều không chiếm được lợi ích. Đối với tại Trung gia tới nói, lấy tới Kim Hoàn Thần Tinh là trọng yếu nhất sự tình. Trung gia chờ đợi ngày này rất lâu. Vương Mạnh Bân lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, ném cho Trung Dương Minh. Trung Dương Minh thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Đặng Vân Ba sông Đặng Ngọc Kiều truyền âm nói, Ngọc Kiều, các ngươi lập tức trở về tộc nội, khiến người khác chuẩn bị nghênh đón chúng ta. Đem trong khố phòng cái kia lưu ly ngọc chế tạo hộp ngọc lấy ra. Còn có một viên cửu dương tử tham đan. Hắn dùng Kim Hoàn Thần Tinh cùng chúng ta giao hoán. Tống Ngọc Kiều hơi sững sờ. Một phen tư lượng, gật đầu đáp ứng, cùng hai vị trưởng bối rời đi. Đi thôi, Trung đạo hữu. chúng ta trở về Thiên Linh Sơn, lặng chờ Đặng đạo hữu đích thân tộc thượng môn. Vương Mạnh Bân ngữ khí bình tĩnh, đây là tốt nhất kết quả xử lý. Đặng Vân Ba khống chế mười mấy vạn con ngân giác tê trùng bay trở về linh thú trạc. Hắn thì bị Vương Mạnh Bân thu nhập trong tay áo. Lục nhân hóa thành lục đạo độn quang, rời đi nơi đây. Dòng máu Lạc Hồng mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh. Thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Cách chương.